hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, ba chỉ, chương 684, ba chỉ một con bò đi vào, hai chỉ bò đi vào, ba con cũng bò đi vào. Nhưng mà đại gia đánh giá cao khoang đáy không gian diện tích nhỏ hẹp, khoang đáy trang nửa khoang cá, khó có thể lại dung hạ ba con như người trưởng thành lớn nhỏ cá quái. Đệ tam chỉ nhân ngư chỉ bò đi vào một nửa, liền lọt vào khác hai chỉ nhân ngư công kích. Nó ăn không đến cá, hết sức nôn nóng, công kích mục tiêu lập tức chuyển hướng khoảng cách gần nhất A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na sớm có phòng bị, nhắc tới trong tầm tay trường kiếm, hung hăng phách qua đi. Vậy cá cứng rắn vượt quá tưởng tượng, này vũ khí thế nhưng không bằng cây gậy trúc dùng tốt. Ít nhất cây gậy trúc có thể làm cho bọn họ cùng nhân ngư bảo trì nhất định khoảng cách. Thời khắc mấu chốt A Long vọt lại đây, một đao chém vào nhân ngư vây lưng thượng. Phanh, lưỡi dao cùng vây lưng va chạm, chấn đến A Long hổ khẩu tê dại. Mà nhân ngư vây lưng gần bị chém ra một cái tiểu chỗ hồng. Này cứng rắn trình độ có thể nghĩ, nhân ngư bị chọc giận, trên cổ dạng xòe ô vây lãnh không ngừng chấn động, trong miệng phân bố ra trong suốt chất nhầy, ẩn ẩn có phun tung tóe chi thế. Thối lui, bạch vi quát, A Long nghiêng người tránh ra, nhân ngư tùy theo đánh tới. Ngay sau đó một đạo tia chớp đánh xuống, oanh mà một tiếng đem nhân ngư đẩy lui mấy thước xa. A Toa Lợi Na nắm lấy cơ hội, cử đao chiều nhân ngư phần cổ chặt bỏ đi. Một đao đổ máu, miệng vết thương lại không thâm, bởi vì bị trên cổ kia tầng bành khởi ra màng chắn một chút. Vị trí lập tức chết đi yếu hại, A Toa Lợi Na nắm đao không buông, sấn nhân ngư nhân điện giật mà mê mang vài giây thời gian. Dùng sức đẩy mạnh khoang đáy, A Long, cây trúc, A Toa Lợi Na hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực cái hạ cửa khoang. Cùng lúc đó, bay nhanh đem trong tay cây gậy trúc đường ngang tới, tạp trụ cửa khoang, A Long lại vớt mấy cây gậy trúc chạy tới. Còn chưa chờ hắn buông, cửa khoang kịch liệt chấn động, suýt nữa mở ra, A Toa Lợi Na liều chết ngăn chặn cửa khoang, cái trán gân xanh bạo khởi, cả người cơ bắp căng chặt. Mau a, nàng kiệt lực quát, bên trong nhân ngư lại một lần giãy giụa. A Long liền cây gậy trúc đều không kịp đi tạp, cả người nhào lên đi, dùng toàn thân sức lực ngăn chặn cửa khoang. Bạch Vi thấy thế ninh khởi mi, quay đầu hướng phòng điều khiển hô, Tiểu Tân, ra tới hỗ trợ, chỉ bằng vào A Toa Lợi Na cùng A Long hai người. Không có khả năng chế được phía dưới ba điều nhân ngư. Phan Tiểu Tân tuy rằng là cái tiểu hài tử, nhưng rốt cuộc từng vào hai lần mê cung, sức lực hẳn là không nhỏ. Bạch Vi lại đem thú bông phòng mở ra, đem thừa lão sư cũng kêu ra tới hỗ trợ, một già một trẻ dùng sức ngăn chặn cây gậy trúc hai sườn. Nhân ngư nổi điên giống nhau giãy giụa, này đó quái vật tuy rằng sẽ lên bờ kiếm ăn, lại đều là trong nước sinh vật, một khi ly thủy lâu lắm, liền sẽ sống sờ sờ mất nước mà chết. Cửa khoang thường thường bị nhân ngư đỉnh khai, lại bị A Toa Lợi Na mấy người áp xuống đi. Ba điều nhân ngư sức lực thật sự quá lớn, chẳng sợ bọn họ có bốn người, cũng dần dần chống đỡ không được, mà Bạch Vi Tần Mi canh giữ ở một bên, chỉ chờ nào chỉ nhân ngư ra tới, liền phải phóng thích điện giật. Cố tình lúc này, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ thú bông trong phòng ra tới. Là A Khánh, hắn trên người còn cột lấy dây thừng, trong miệng cũng đổ mảnh vải, cũng không biết nơi nào tới sức lực. Thế nhưng đứng lên, một nhảy ra thú bông phòng, thẳng tắp chiều tay vịn phương hướng đảo qua đi. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. A Khánh, A Toa Lợi Na đứng dậy đuổi theo. Bạch Vi sắc mặt đại biến, không cần buông ra, nhưng mà đã muộn, mất đi chủ lực A Toa Lợi Na. Cửa khoang bị nhân ngư đột nhiên đỉnh khai. Một con nhân ngư chạy ra tới. A Long cùng thừa lão sư, Phan Tiểu Tân ý đồ lại lần nữa ngăn chặn, bên trong một khác chỉ nhân ngư lại dò ra nửa người. Ý đồ cắn bọn họ, đại gia kinh hoàng thối lui, Bạch Vi dùng điện giật ngăn chặn trong đó một con, dư lại một con chạy ra đi. Trường hợp đại loạn, mà A Toa Lợi Na cũng không có đuổi theo A Khánh. Trơ mắt thấy hắn rớt xuống thuyền, lọt vào trong nước, tấu chương xong, hết chương.